Đe cây tối thượng hệ thống, chương 126, sang Trung Quốc cày tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng của mình, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất trong nhà của Sakura. Nhìn một vòng thấy không có ai, Diệt Thiên móc ra kính nhìn xuyên tường đeo vào nói. Ái chà, lại trùm mềm kín mít nhỉ, còn lấy đồ chặn cửa nữa chứ, còn biết rời đồ ăn vào phòng nữa à, vào xem con bé một chút vậy. Móc ra vòng xuyên thấu, xuyên qua vòng xuyên thấu Diệt Thiên đi vào phòng của Sakura, đi nhẹ nhàng tới trước giường bò lên, nhưng dường như Sakura cảm nhận được gì đó cấp tốc giở chăn ló đầu ra, nhưng lúc này hắn nhào tới ôm cô bé vào lòng, cô bé có chút hoảng sợ hét dầm lên. À, Diệt Thiên, hề hề, để anh xem mấy ngày nay em mập lên tí nào chưa nào. Nghe vậy Sakura có chút sửng sốt, nhìn kỹ lại người ôm mình cũng không thấy rõ lắm, nhưng nghe tiếng nói quen thuộc Sakura có chút mừng rỡ nói. Anh tới rồi, Diệt Thiên, anh tới để ăn thịt em đây. Sakura, cứ tự nhiên, Diệt Thiên, em không sợ. Sakura, Diệt Thiên, tại sao? Sakura, vì mấy ngày nay em quan sát thấy tất cả zombie đều có một điểm chung, là mắt đỏ và cơ thể thối rữa, nhưng anh không có. Buông Sakura ra, Diệt Thiên lặng lẽ móc ra Omnitrix đeo vào, biến thành dạng zombie, hắn bắt đầu nhịn không được hất tung mền ra, nhìn chằm chằm vào Sakura cố nén muốn ăn thịt nàng hỏi. Vậy em nhìn thử lại một lần nữa xem sao. Trong bóng đêm thấy một đôi mắt đỏ như máu nhìn mình, Sakura hét dầm lên hoảng sợ nói không nên lời. Anh, Diệt Thiên, biết sợ rồi sao, để anh xem em mập lên tí nào chưa nào. Đi tới bật đèn lên, Diệt Thiên nhìn về phía Sakura, nước vãi không nhịn được chảy dài dài, thấy cảnh này Sakura sợ tới mức run rẩy hết cả người, có chút hoảng sợ lắp bắp nói. Anh vậy mà, lại là zombie, Diệt Thiên, anh lúc nào nói, anh không phải là zombie. Sakura, thấy Sakura không dám nói chuyện sợ hãi nhìn mình, Diệt Thiên bản năng trỗi dậy chạy tới phóng lên giường, đè Sakura xuống giơ cánh tay cô bé lên liếm một cái. Sakura, Diệt Thiên, lại xỉu, thấy Sakura hai mắt trắng dã đã ngất đi, Diệt Thiên cố nén muốn ăn thịt con bé, liếm quanh cánh tay của con bé thêm một lần nữa mới trở lại nhân hình. Diệt Thiên, khụ, sao mình giống biến thái quá vậy ta? Kịch bản này tạm gọi là cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ vậy. Lâu lâu đùa ác Diệt Thiên cảm thấy rất vui, hắn không cảm thấy mình có lỗi, nếu thấy có lỗi lúc trước hắn cũng không chọc cho mấy đứa kia bị đánh nhập viện rồi. Diệt Thiên, được rồi, làm chuyện chính thôi. Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất. Trung Quốc ở một nơi nào đó. Trên một tòa nhà cao tầng, ra khỏi thứ nguyên bích Diệt Thiên liền móc ra decay driver đặt decay driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Mở hộp rút ra gì? O thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider Omerzi, O quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider gì? O Form, Kamen Rider màu hoàng kim làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, hôm nay phải kiếm đủ 500 ức để thăng cấp driver mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, nên Diệt Thiên muốn cày tích phân từ chỗ này trước, còn như còn có ai sống sót trốn ở chỗ nào đó trong thành phố này, lỡ bị hắn giết hắn cũng quan tâm cho lắm, người không biết không có tội nha, với lại nếu biết hắn cũng chỉ có thể nói xui xẻo dáng chịu. Nhấn hạch tâm driver 3 lần liên tiếp, Form Rider Omerzi, Omak LV19. Bay lên trời, Diệt Thiên sau lưng hai cây kim bắt đầu dài ra bao trùm cả cái thành phố lại, hai cây kim nhanh chóng xoay tròn, thổi xuống cơn bão thời gian làm mục nát mọi thứ, một giây sau thành phố này biến thành bụi biến mất. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, Diệt Thiên, một phát được hơn 57 triệu rồi, tiếp tục nào. Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất. Ở một nơi khác trên sân thượng của một công ty. Vừa ra khỏi thứ nguyên bích Diệt Thiên liền móc ra búa phân thân cho mình phân thân, nhưng chỉ phân thân ra được một Diệt Thiên khác chứ cũng không phải Omer Form, chắc tại hệ thống không cho trùng driver đi. Không quan tâm chuyện này lắm, hắn lại tiếp tục móc ra Jiku. Driver và Ji, O hoát quăng cho phân thân nói. Biến hình đi, phân thân không nói gì tiếp nhận Jiku. Driver cùng Ji, O hoát nói. Henshin, Ji, O, Rider Tam, Kamen Rider Ji. O, móc ra đèn lộng lẫy chỉnh tới mức 100, chiếu đèn vào phân thân từ Ji. O áo giáp biến thành Omer Ji. có áo giáp. Thấy vậy Diệt Thiên vỗ vỗ bả vai của phân thân. Sao chép chọn bộ gì? O thẻ bài, mở hộp rút ra gì? O thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider Omer gì? O quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider gì? O form cuối Kamen Rider màu hoàng kim làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, Omer gì? O form có cảm giác nặng nề hơn Omer form, cũng yếu hơn Omer form nhưng được cái năng lực điều khiển thời gian mạnh hơn Omer form. Lúc trước trên mạng tranh cãi về vụ Omer gì? O có là một form hay không, Diệt Thiên cũng có xem một chút, đương nhiên đại đa số người không cho là đó là một form, nhưng hắn biết đó chính là một form, vì so sánh với con Grateful Damacy Form của Ghost là biết tại form này có dùng Ghost Driver để biến hình đâu, với lại không thấy trong phim con gì. O lúc chuyển đổi thành Omer gì, O vẫn đeo Jiku, Driver với gì, O what à, đoạn đầu ấy, phần cuối nó trực tiếp biến thành Omer gì. O luôn, cách chương.